Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Gian thật là khớp vô cùng. Lần đầu tiên Đâu Đâu ngồi máy bay kích động lại hiếu kỳ. Nghe anh nói không đến một ngày có thể nhìn thấy mẹ, lại càng thêm hưng phấn hết sức. Mặc dù tính tình trời sinh u buồn, nhưng giờ phút này có mấy phần giống trẻ con bình thường hoạt bát. Bay được đến nửa chừng, Đâu Đâu cũng không kiên trì nổi mà đã ngủ mất. Lúc trước khi đi ngủ lại còn dặn dò anh, vừa thấy mẹ thì phải lập tức đánh thức nó dậy. Khi máy bay đáp xuống dưới phi trường, Thần Tống Hạo xuống cầu thang không lâu, liền thấy có một bóng dáng quen thuộc, bước chân anh hơi chậm lại. Tiếp đến hành lý trong tay xoạch một tiếng rơi xuống mặt đất, thậm chí ngay cả Đâu Đâu đứng ở một bên cũng không để ý. Bước vài bước chạy nhanh tới, lập tức bế cô lên. Gần một tháng không thấy anh, không có cái ôm thân mật như vậy, cũng không ngửi được hương thơm trên người của anh. Gần một tháng không nhìn thấy cô, không được ôm chặt cô trong ngực, không ngửi được mùi vị quen thuộc trên tóc của cô, không cảm nhận được độ ấm trên người của cô. Cô bị anh ôm, cảm giác mình sẽ phải say, mà giờ đây anh ôm chặt lấy cô, cảm giác thật là thỏa mãn. Ôm nhau một hồi, cô mới ngượng ngùng đẩy anh ra. Đứa bé đang nhìn kìa. Anh rất nhớ em. Thế nhưng anh vẫn không buông cô ra, thậm chí còn xoay tròn một vòng. Hoàn Nhan bị sợ hãi liên tục đấm anh, chào cho anh bật cười thần tiếng. Đó là Đâu Đâu, con của em. Hai người âu yếm một lát, Thần Tống Hạo liền chỉ một người nho nhỏ đang đứng sau lưng anh. Đứa nhỏ rất hết lòng, làm tròn bổn phận, kéo hành lý của ba, mệt đến không thở ra hơi. Đâu Đâu à, mau tới đây, mẹ ở chỗ này. Lúc trước khi nói chuyện qua điện thoại, Thần Tống Hạo đã kể cho cô biết chuyện của Đâu Đâu, vì vậy Hoàn Nhan sớm đã chuẩn bị kỹ càng. Đâu Đâu ngần người, nhìn người đứng trước mặt gần như vậy. Mẹ ở ngoài, rất giống với người trong hình, thậm chí còn xinh đẹp hơn. Đây là mẹ của cậu, mỗi ngày cậu đều ngóng mẹ. Mẹ à! Đâu Đâu bước chạy tới mấy bước, lập tức nhào vào trong ngực Hoàn Nhan. Đứa bé khóc nức nở, khiến Hoàn Nhan cũng khó chịu không nhịn được. Đứa nhỏ này đã từng an ủi cô, khi đứa con của cô và Á Hy mất đi, bây giờ đã lớn thành như vậy. Ban đầu cô ích kỷ vứt bỏ đứa bé này, bởi vì nhìn thấy bé sẽ nhớ đến đứa con đã mất. Thật là ích kỷ. Một lần cũng không nhìn đến cậu bé, thậm chí cố ý quên đi cậu bé, chỉ vì không muốn mình nhớ tới nỗi đau kia. Nhưng cô không biết, đứa bé này vẫn luôn ngóng trông cô. Đứa bé chưa bao giờ thấy cô lại coi cô như là mẹ của nó. Đâu Đâu à, đừng khóc. Trong bụng mẹ còn có một em trai nhỏ, để ba ôm con. Đừng để cho mẹ khổ cực có được hay không hả? Thần Tống Hạo kéo đứa bé 2 tuổi lại, vốn tưởng rằng cậu bé sẽ không chịu rời ra. Không ngờ Đâu Đâu rất là hiểu chuyện, lập tức buông mẹ ra, còn cố ý đoạt lấy túi sách trong tay của Hoan Nhan ôm vào trong ngực. Mẹ vất vả rồi, để con cầm túi sách cho mẹ. Hoan Nhan lại muốn khóc, thật may là Thần Tống Hạo nhẹ nhàng ôm lấy cô. Đừng khóc, không tốt với bảo bảo đâu. Cô miễn cưỡng nhẫn nhịn, nhưng vẫn nắm lấy tay của Đâu Đâu cùng đi về phía xe. Bóng đêm trầm tĩnh như nước, Hawaii buổi tối cũng xinh đẹp giống như là đồng thoại. Một tháng không thấy, giờ phút này ôm cô, hồn như thế nào cũng thấy là không đủ. Ôm như thế nào cũng thấy là không đủ, thật ra anh muốn nhiều hơn nữa. Nhưng lo lắng thân thể của cô, nên nỗ lực áp chế tất cả khát vọng. Thật là xin lỗi, em không nên lén lén bỏ đi để cho anh một mình đối mặt với nhiều chuyện như vậy. Chuyện đã qua rồi, anh thật sự không phải là đứa con có hiếu. Không biết chuyện tình của ba mẹ động lòng người như vậy. Cho tới bây giờ, anh cũng không thử tìm hiểu về ba mẹ, không quan tâm thật tốt tới ba mẹ. Chuyện tình của ba mẹ ư? Hoàn Nhan hơi ngạc nhiên, cho tới nay cô đều cảm thấy giữa ba mẹ chồng có khúc mắc gì đó. Không giống như một đôi vợ chồng ân ái, ngược lại giống như hai người xa lạ ở chung dưới một mái nhà. Bà đối với mẹ vừa thấy đã yêu, thế nhưng mẹ lại có ý trung nhân. Hôn nhân của hai người cũng bắt đầu của bi kịch. Thần Tống Hạo nhẹ nhàng thở dài nói, từ nhỏ anh không gần gũi với ba mẹ. Nguyên nhân cũng bởi vì danh tiếng của mẹ năm đó cực kỳ hư hỏng, lại còn vượt ra ngoài quân phép, náo loạn muốn ly hôn, khiến mặt mũi của trong nhà gần như mất hết. Cho nên ông nội mới ghét mẹ như vậy. Mà bà vẫn từ từ không nóng không lạnh, không tỏ ra kiên quyết. Người người chê cười bà là một kẻ hàn nhát vô dụng. Mẹ muốn ly hôn chỉ vì muốn sống chung với người mình yêu sao? Hoàn Nhan hơi xúc động. Cô không biết Thích Dung Dung lại có một tình cảm lận đận như vậy. Ừ, mẹ thích người kia sau khi đã lập gia đình. Bọn họ vốn ước định sau khi ba mẹ ly hôn sẽ kết hôn, nhưng bà anh không buông tay. Người yêu của mẹ cũng sống chết không buông tay, tìm lấy cái chết để gây xôn xao dư luận. Đến khi bà anh suýt thỏa hiệp đồng ý ký tên, thì người yêu của mẹ bởi vì vợ có thai bỏ qua đoạn tình cảm này. Mẹ nản lòng thai trí, cũng không ầm ĩ đòi ly hôn nữa. Ba mẹ náo. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net